Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, vết nứt không gian, thiên vận linh giới không trung ở chỗ sâu trong, rất nhanh di động hai tòa tiên đảo giao thoa mà qua. Nguyên bản có thể từ một đảo phi thân đến một cái khác, ở trên đảo chỉ có số ít cao giai tu sĩ. Nhưng mà lúc này, trong đó một tòa kịch liệt chấn động ở trên đảo. Vô số tu sĩ bất luận tu vi cao thấp, đều phía sau tiếp trước phi thân mà ra. Đối diện tiên đảo đã xảy ra chuyện gì? Vạn Châu trên tiên đảo, nguyên vốn định thay đổi tiên đảo tu sĩ đều vẻ mặt kinh nghi nhìn kịch liệt lắc lư tiên đảo cùng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phi thân tới tu sĩ. Không tốt, đối diện tiên đảo chung quanh không gian đang tại rất nhanh vặn vẹo biến hình. Mọi người ngàn vạn lần đừng đi tới. Vương gia Nghiễm Thành vẻ mặt tôn giả nghiêm túc nhìn đối diện lắc lư phải càng ngày càng lợi hại. Tiên đảo, vậy đảo chung quanh tại sao có thể có không gian vết rách sinh ra? Ở đây độ kiếp tu sĩ khác cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Vết nứt không gian đây chính là tai nạn tính tồn tại. Vô luận tu vi cao bao nhiêu tu sĩ hoặc là yêu thú. Một khi bị hít vào vết nứt không gian đều là cửu tử nhất sinh. Chung quanh tu sĩ sau khi nghe được, biến sắc, vết nứt không gian có kinh khủng bực nào bọn họ đều là nghe nói qua. Nhao nhao lui về sau lui, tuy rằng hai đảo ở giữa khoảng cách vẫn còn tương đối xa. Nhưng vẫn là để cho bọn họ cảm thấy sợ. Sau đó lòng còn sợ hãi nhìn những thế lực kia bất lực. Thẳng tắp xuống rơi xuống tu sĩ. Phải biết rằng tiên đảo lơ lửng tại linh giới không trung ở chỗ sâu trong. Từ trong này rớt xuống, đại đa số người đoán chừng đều mất mạng. Cũng không lâu lắm, mọi người lại chứng kiến đối diện trên tiên đảo. Một đầu toàn thân lóe ra hồ quang điện rực long đột nhiên bay ra. Truy kích phía trước nó mấy cái áo trắng tu sĩ. Sau khi mấy cái áo trắng tu sĩ bay khỏi tiên đảo về sau. Vậy rực long đều muốn truy kích đi tới. Lại bị một đạo lực lượng vô hình cho chặn đường xuống dưới. Ngao tương đương, bị chặn đường xuống rực long điên cuồng đối với mấy cái áo trắng tu sĩ phát động công kích. Phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gào thét. Cứ việc cách phải thật xa, Nhiễm Thành tôn giả cùng tu sĩ khác đều cảm thấy phẫn nộ của nó. Hóa ra trên tiên đảo yêu thú thật sự không thể ly khai tiên đảo. Chứng kiến rực long bị bình chướng vô hình cho ngăn lại. Nhiễm Thành tôn giả ánh mắt lóe lóe. Không nghĩ tới tiên đảo chung quanh rõ ràng bố trí có cấm chế. Thân là độ kiếp tu sĩ bọn họ rõ ràng một điểm cũng không phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được, vậy bố trí cấm chế chi nhân tu vì nhất định phải so với bọn hắn thâm hậu rất nhiều. Bất quá vậy cấm chế tự hồ chỉ nhằm vào trên tiên đảo nguyên có sinh vật. Đối với bọn họ những thứ này từ bên ngoài đến sinh vật cũng không có hạn chế. Hai đảo rất nhanh liền rời sai mở, cuối cùng chỉ có số ít một ít cao giai tu sĩ phi thân lên đảo. Những thứ khác tu sĩ hoặc là rơi xuống dưới không trung, hoặc là bị nhìn không thấy vết nứt không gian cho hút vào. Mà này tòa kịch liệt lắc lư tiên đảo bắt đầu như ẩn như hiện đứng lên. Tựa hồ tùy thời đều muốn biến mất giống nhau, tuy rằng hiện tại tiên đảo cách bọn họ càng ngày càng xa rồi. Mọi người vẫn đang có thể nghe được ở trên đảo yêu thú cùng tu sĩ tuyệt vọng tiếng gào thét. Đột nhiên phía chân trời trên không, một vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, phía chân trời liền muốn bị vỡ ra một lỗ hổng, sau đó chỉ thấy tiên đảo hưu u một tiếng đã bị hút vào. Triệt để biến mất, vậy đảo bị hít vào vết nứt không gian rồi hả? Ngoặc kép, hẳn là đi, ngoặc kép. Vậy ở trên đảo tu sĩ cùng yêu thú có phải hay không liền? Chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép, người nói vậy tiên đảo hảo hảo, làm sao sẽ sinh ra vết nứt không gian đây? Ngoặc kép, chẳng lẽ lại là có tu sĩ cầm đi trên tiên đảo trấn đảo chi bảo? Các ngươi không thấy được rực long dốc sức liều mạng truy kích những người kia sao? Một cái tu sĩ chỉ đứng ở một bên thoạt nhìn có chút chật vật mấy cái áo trắng tu sĩ. Lúc này chung quanh tu sĩ đều muốn ánh mắt nhìn về phía vừa bay đảo bên trên trở lại tu sĩ. bọn họ mới phát hiện bay tới tu sĩ đại đa số đều là Gia Cát Châu cùng Vạn Châu tu sĩ. Mà mấy cái bị Dực Long truy kích người lại là Gia Cát gia mấy người Gia Cát Cẩn Ngữ. Chứng kiến mấy người Gia Cát Cẩn Ngữ, Nhiễm Thành Tôn giả cùng cái khác mấy cái vẻ mặt độ kiếp tu sĩ khẽ động. Liên tưởng đến lúc trước thu được tin tức, chẳng lẽ bọn họ thật sự ở đằng kia trên tiên đảo đã tìm được tiên thạch. Nhìn bị vết nứt không gian hít vào tiên đảo, vẻ mặt Vân Mạc trầm trọng, hai hàng lông mày nhíu chặt, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Gia Cát Cẩn Ngữ. Tại sao có thể như vậy? Coi như là bọn họ cầm đi tiên thạch, tiên đảo cũng không nên bị hít vào vết nứt không gian đó a. Cẩn Ngữ, các ngươi không có sao chứ? Gia Cát Trạm cùng mấy vị khác Gia Cát Châu độ kiếp tu sĩ cùng nhau đã đi tới. Ta không sao, may mắn mà có Vân Khanh cùng Vân Mạc trưởng lão bọn họ che chở ta. Gia Cát Cẩn Ngữ cảm kích nhìn thoáng qua Vân Khanh, tại bay khỏi tiên đảo thời điểm. Nếu không phải hắn thay nàng cản lại Dực Long một kích cuối cùng, nàng bây giờ sợ là đã bị thương nặng. Đa tạ Vân Mạc trưởng lão cùng Vân Khanh đạo hữu. Gia Cát Trạm lập tức vừa cười vừa nói. Đối với cái này hai cái thực lực cường đại linh vu tộc nhân, toàn bộ người của Gia Cát gia đều rất khách khí. Trạm Viễn Tôn giả khách khí. Bảo hộ Cẩn Ngữ là chức trách của ta. Vân Khanh thản nhiên nói. Mà một bên Vân Mạc căn bản không có để ý tới. Vẫn còn đang nhìn tiên đảo biến mất phương hướng. Đối với Vân Mạc cùng Vân Khanh lãnh đạm làm bất hòa thái độ, Gia Cát Trạm cũng không có chú ý. Hắn biết rõ hai người kia thân phận không tầm thường. Ngoại trừ tại đối mặt Gia Cát Cẩn Ngữ thời điểm, bọn họ sẽ có chút sắc mặt tốt bên ngoài. Thời gian khác, đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Trạm Viễn Tôn giả, các vị đạo hữu, Nhiễm Thành Tôn giả mang theo cái khác độ kiếp tu sĩ đã đi tới. Nhiễm Thành Tôn giả, không nghĩ tới là các ngươi. Chứng kiến chung quanh Vương Châu tu sĩ cùng Triệu Châu Phật tu. Gia Cát Trạm cười dặn dò, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Tiên đảo chung quanh tại sao có thể có vết nứt không gian? Ngoặc kép, chúng ta này cũng không quá rõ ràng. Dực Long không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên phát điên giống nhau công kích chúng ta. Ngoặc kép, đúng không? Xem ra chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Cũng không thể tại trên tiên đảo làm sằng làm bậy. Miễn cho cũng rơi vào bị hút vào vết nứt không gian kết cục Vương gia Nghiễm Nguyên Tôn giả có. Thâm ý khác nói. Sau đó, mấy người lại lẫn nhau trao đổi một chút. Sau đó liền mang theo riêng phần mình châu vực tu sĩ rời đi. Chứng kiến Vương gia mấy vị độ kiếp lão tổ rời đi. Vương gia hiện giữ tộc trưởng em ruột con trai trưởng. Vương Thiên Hà cũng vì lấy bên cạnh mấy cái tâm phúc nói ra. Chúng ta cũng đi thôi. Ngoặc kép, rời đi không bao lâu. Vương Thiên Hà rồi hướng lấy bên cạnh một đang mặc màu vàng trường bào thanh niên nam tu hỏi. Ninh ý, người nói ra Cát Châu cùng Vạn Châu tu sĩ làm cái gì? Mới có thể làm cho cả tiên đảo bị hít vào vết nứt không gian trong hà. Ngoặc kép, cái này ta làm sao biết? Mục Ninh ý lúc này thần sắc cũng có chút nghi hoặc. Người nói có thể hay không là bởi vì bọn hắn cầm đi trên tiên đảo tiên thạch hà. Vương Thiên Hà nhỏ giọng nói. Tại tham gia trước lưu đảo tiên hội, Vương Thiên Hà liền từ cha hắn trong đã được biết đến tiên thạch tin tức. Cho nên vừa lên đến Vương Châu trên tiên đảo, hắn liền mang theo Mục Ninh ý mấy cái tâm phúc lặng lẽ đi theo Vương gia mấy cái độ kiếp tôn giả. Sau lưng, mấy người thừa dịp độ kiếp tu sĩ đang cùng một đầu thực lực siêu cường nghìn khoảng chừng thiết. Giáp Ngô công thời điểm, tiến đến đó yêu thú động phủ, không nghĩ tới cuối cùng, bọn họ thật đúng là chó ngáp phải ruồi lấy được động phủ địa tâm chỗ sâu một viên tử sắc tiên thạch. Đến bây giờ mấy người đều có chút lâng lâng, không nghĩ tới tiên thạch dễ dàng như vậy đã bị bọn họ cho lấy được. Bất quá không biết tại sao, bọn họ chính giữa ngoại trừ Mục Ninh ý, những người khác một cầm tiên thạch trong cơ thể linh khí sẽ bạo động. Vốn bọn họ trở lại cho tới bây giờ chỗ Triệu Châu tiên đảo về sau. Cũng muốn đem tòa tiên đảo này bên trên tiên thạch bắt được. cũng bọn họ tìm rất lâu đều không tìm được, giống như có lẽ đã bị Triệu Châu Phật Tu lấy mất. Hẳn không phải là đi, chúng ta cầm, tiền đảo cũng không có chuyện gì sao? Mục Ninh Ý lắc đầu, cảm thấy hẳn không phải là nguyên nhân này. Bất quá vừa mới ra Cát Cẩn Ngữ kia từ bên cạnh bọn họ trải qua thời điểm. Hắn quả thật có cảm thấy được tiên thạch khí tức, cũng vì, phải là cả nguyên nhân. Vậy Vương Châu Tiên Đảo cùng Triệu Châu Tiên Đảo không được sớm đã bị hít vào trong không gian đi. Cũng nếu không phải nguyên nhân này, vậy còn có thể là cái gì khác nguyên nhân đây? Ngoặc kép, Vô Hà công tử, vấn đề này rất trọng yếu sao? Ngươi có cần phải như vậy xoắn suýt sao? Mục Ninh Ý có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vương Thiên Hà. Ách, ngược cũng không phải rất trọng yếu. Ta chính là hiếu kỳ đi. Vương Thiên Hà tốt nóng nảy cười nói. Tại Mục Ninh Ý trước mặt hắn cho tới bây giờ cũng không có bày qua chủ tử kiêu ngạo. Một là vì thực lực Mục Ninh Ý quá mạnh mẽ. Hắn đánh không lại hắn. Hai là, trong lòng của hắn thật sự đem Mục Ninh Ý coi như là huynh đệ. Hắn đến nay còn nhớ rõ ban đầu ở Vương gia vì dòng chính đệ tử lựa chọn thân vệ thời điểm. Mục Ninh Ý là tất cả tuyển dụng trong tu sĩ. Một người duy nhất công nhiên đứng ra nói muốn đi theo người của mình. Phải, nên biết lúc ấy đạo hắn ở đây Vương gia dòng chính đệ tử trong thế nhưng là rất không ngờ một. Hắn đến bây giờ cũng không biết vì sao lúc trước hắn sẽ như vậy kiên định lựa chọn chính mình. Hơn nữa một mực tương bồi đến bây giờ. Tốt rồi, đừng muốn những thứ này có không có được rồi. Sau đó chúng ta phải cẩn thận chút ít. Bây giờ hòn đảo trên có 4 cái châu vực tu sĩ. Xung đột cùng tranh đấu khẳng định không thể tránh né. Ngoặc kép, xác thực, ngoặc kép, quả nhiên, cũng không lâu lắm. Trên tiên đảo nhiều địa phương đều có tu sĩ vì tranh đoạt linh dược mà đánh đập tàn nhẫn. Một ít gan lớn ham hố tu sĩ càng là trực tiếp bắt đầu cướp đoạt cái khác châu vực tu sĩ tài nguyên. Mục Ninh Ý cùng mấy người Vương Thiên Hà sau khi thấy. Đều cẩn thận từng ly từng tí tránh được những thứ này tranh chấp. Đến trên tiên đảo một ít vắng vẻ địa phương tìm tòi linh dược. Tận lực tránh cho cuốn vào những thứ này trong tranh đấu. Nhưng mà cũng không lâu lắm, đang nhìn đến hai phe đội ngũ tại kịch chiến thời điểm. Mục Ninh Ý đột nhiên ngừng lại, thần sắc hết sức nghiêm túc nhìn một cái trong đó đang mặc màu đỏ sậm váy dài nữ tu. Chứng kiến Mục Ninh Ý nhìn chằm chằm vào một nữ tu nhìn. Vương Thiên Hà cùng cái khác mấy cái tu sĩ trên mặt đều lộ ra trêu tức vui vẻ. Ngoại trừ mấy cái tương đối quen thuộc nữ tu. Gia hỏa này bình thường tại đối mặt nữ tu khác thời điểm. Đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Dọa chạy nhiều đối với hắn sinh lòng ý nghĩ yêu thương nữ tu. Ninh Ý a, nữ tu kia lớn lên cũng không tệ. Chính là nhìn qua có chút lão. Người muốn thật muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu không chúng ta tìm người trẻ tuổi điểm hay sao? Vương Thiên Hà căn cứ đối với huynh đệ phụ trách thái độ. Cuối cùng vẫn là nhịn không được đem ý nghĩ của mình nói ra. Mục Ninh Ý tức giận nhìn thoáng qua Vương Thiên Hà, tại nữ tu kia một phương sắp chống đỡ không nổi thời điểm. Liên tiếp phát ra mấy đạo tử sắc sấm đánh, trực tiếp đem một phương khác hùng hổ mấy người cho đánh chạy. Đa tạ mấy vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, chứng kiến lúc trước nhóm người kia trốn, cửu nương cùng y nhân các tu sĩ đồng thời đều thở dài một hơi. Bọn họ nhiều người đang ra Cát Châu Tiên Đảo thời điểm liền bị thương. Tu vi cao nhất y nhân các chủ cựu ẩn minh tại mấy cái đại thừa tu sĩ luân phiên công kích. Đã thân tử đạo tiêu rồi. Nếu không phải mấy người này xuất thủ cứu giúp, bọn họ chỉ sợ cũng không phải chết ở chỗ này không thể. Ngay tại cửu nương cho là bọn họ an toàn thời điểm. Một đạo lạnh như băng nam tiếng vang lên, lại để cho trong nội tâm nàng một hồi. Trên tay ngươi Phật Châu nơi nào đến hay sao? Mục Ninh Ý lạnh lùng nhìn cửu nương. Cái gì, nhìn trước mắt nam tu. Cửu nương bản năng cảm thấy một hồi nguy hiểm. Không tự chủ được kéo ống tay áo đem trên cổ tay Phật Châu cho phủ ở. Trên tay ngươi Phật Châu nơi nào đến hay sao? Chứng kiến nữ tu thần sắc, Mục Ninh Y ánh mắt càng lạnh như băng rồi. Trên tay phải nhanh đi tụ tập lên một đạo lôi điện. Đùng đùng, không dứt, quả muốn, vâng, là một nữ tu cho ta. Cửu nương nuốt một ngụm nước bọt, rất nhanh lui về sau lui. Nàng biết rõ chính là nàng đem Phật Châu cho nam tu kia. Hắn cũng chưa chắc sẽ bỏ qua chính mình. Đùng, một đạo lôi điện trực kích cửu nương mà đi. Trực tiếp đem nàng đập nện trên mặt đất không thể nhúc nhích. Nói, đây Phật Châu đến cùng ngươi là thế nào trở lại hay sao? Mục Ninh Ý trong mắt xẹt qua một tia sát ý. Làm sao tỷ tỷ khả năng đem Phật mắt Bồ Đề cấp đây? Chứng kiến Mục Ninh Ý đột nhiên ra tay. Mấy người Vương Thiên Hà cùng y nhân các tu sĩ đều có chút kinh ngạc. Khá tốt, Ninh Ý không thật sự vừa ý nữ tu kia rồi. Vương Thiên Hà như là thở dài một hơi bình thường vỗ vỗ bộ ngực. Trực tiếp lại để cho phía sau hắn mấy cái tâm phúc trợn trắng mắt. Trong nội tâm vô lực nôn rãnh nói. Chủ tử, ngươi cũng không nhìn một chút đây là cái gì tình cảnh. Ngươi rõ ràng còn tại muốn những thứ này phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Nguyên nghĩ đến đám các ngươi là chính nghĩa chi sĩ. Không nghĩ tới rõ ràng cùng lúc trước nhóm người kia giống nhau. Cũng là vì để cướp đoạt trên người chúng ta tu luyện tài nguyên, chứng kiến cửu nương bị thương. Y nhân các một hợp thể nam tu tức giận nói. Hừ, người của y nhân các rõ ràng lấy người nói chính nghĩa. Các ngươi cũng không biết xấu hổ nói được ra khỏi miệng. Vương Thiên Hà bên người một đại thừa tu sĩ châm chọc nói ra. Ngươi, mọi người cùng nhau xông lên. Chúng ta liều mạng với bọn hắn. Liền là chết, cũng không có khả năng vô ý tiện nghi đám này kẻ trộm. Nói qua y nhân các tu sĩ liền hướng phía mấy người Mục Ninh Ý phát khởi công kích. Cửu nương chứng kiến y nhân các tu sĩ ngăn chặn mấy người Mục Ninh Ý về sau. Rất nhanh ăn vào chữa thương đan dược, sau đó trực tiếp vận khởi thuấn di thuật, lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Chứng kiến cửu nương biến mất không thấy gì nữa. Mục Ninh Ý ánh mắt trầm xuống, trực tiếp tế ra màu vàng trường cung. Đối với y nhân các tu sĩ liên tiếp phát ra mấy đạo kim sắc linh lực tiến. Cơ hồ là trong chớp mắt. Những cái kia tu sĩ gục mà giỏi, tuyệt hơi thở, sau đó gặp thân hình hắn lóe lên, liền tìm cửu nương khí tức đuổi tới. Vương Thiên Hà sau khi thấy, vội vàng gọi vào, này, Ninh Ý, ngươi ngược là chúng ta a? Ngoặc kép, gặp Mục Ninh Ý một chút liền nhìn không tới thân ảnh rồi. Vương Thiên Hà vội vàng đem một chiếc tinh xảo loại nhỏ phi thuyền đem ra. Lên thuyền, chúng ta đi đuổi theo Ninh Hinh. Ngoặc kép, truy kích mấy trăm dặm sau đó, Mục Ninh Ý mới tại một chỗ trong sơn cốc đã tìm được cửu nương. Bất quá đã gặp nàng bên cạnh mấy cái Phật tu về sau. Sắc mặt trầm trầm ni, các vị đại sư cứu mạng, người nọ muốn cướp trong tay của ta Phật Châu, một mực ở truy sát ta. Cửu nương biết rõ trong tay nàng Phật Châu đến cỡ nào chân quý. Vì để cho mấy vị này Phật tu giúp nàng. Nàng lập tức đem Phật mắt Bồ Đề đem ra. Phật mắt Bồ Đề, mấy cái Phật tu choáng váng há hốc mồm nhìn cửu nương trong tay Bồ Đề chuỗi. Bây giờ bọn họ nếu là có thể được một viên hạt Bồ Đề. Bọn họ đều mừng rỡ rồi. Không nghĩ tới nữ tu này lại có như vậy nguyên vẹn một chuỗi. Xem kia màu sắc, phẩm chất tuyệt trên đối với thừa lúc. Không phải bình thường hạt Bồ Đề có thể so sánh. Hơn nữa vừa nhìn đã biết rõ, Bồ Đề này chuỗi tuyệt đối là một kiện chí bảo, chỉ sợ sẽ là phổ độ tự cũng khó có thể tìm ra một kiện có thể cùng nó so sánh Phật Châu đi. Chỉ cần các vị đại sư cứu ta, ta nguyện ý đem Phật Châu hiến cho các vị đại sư. Chứng kiến Phật tu thần sắc, cửu nương gấp gáp nói, nghe được cửu nương mà nói, mấy cái Phật tu trong mắt đều toát ra một hồi cuồng hỉ. A-di-đà Phật, nữ thí chủ không cần phải lo lắng, coi như là ngươi không đem Phật Châu xuất ra, chúng ta cũng quyết sẽ không ngồi nhìn bất kể. Ngoặc kép, các vị đại sư, đừng nghe nữ tu kia nói bậy, vòng tay hạt Bồ Đề căn bản cũng không phải là nàng. Coi như là nàng cho các ngươi rồi, các ngươi cũng không có cách nào thu cho mình dùng, Mục Ninh Ý mở miệng nói ra. A, không phải nữ tu này. Vậy là ai hay sao? Nghe được Mục Ninh Ý mà nói. Mấy cái Phật trong tu dò xét một chút Phật mắt Bồ Đề. Phát hiện phía trên quả thật có một đạo cường đại thần thức ấn ký. Vậy Phật Châu là tỷ của ta. Ngoặc kép, hắn nói là sự thật. Một Phật tu đối với cửu nương hỏi. Đại sư, đây Phật Châu là ta ngẫu nhiên có được. Rốt cuộc là ai ta đây cũng không biết. Cửu nương suy nghĩ một chút nói ra. Thí chủ, ngươi thì như thế nào chứng minh đây Phật Châu là tỷ tỷ của ngươi đây này? Ngoặc kép, đây, chấm ngoặc kép, hết chương.